Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, 10 phần khó chịu Lưu đội. Trong thang lầu bên trong, Lưu Bảo Thần tức đến run rẩy cả người, trừng mắt hai mắt trở lại. Oát con, chờ lão Lý lợi dụng xong ngươi ngày ấy, ngươi sẽ biết xã hội này có bao nhiêu tàn khốc. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ mình làm sao. Theo cảnh vụ đôn đốc bên kia giải thích đi. Tần Vũ chỉ vào Lưu Bảo Thần gương mặt. Từng chữ nói ra. Ngươi nghe cho kỹ. Ta là người thô kệch. Cũng không có gì văn hóa. Văn phòng đấu tranh cái kia một bộ ta cũng không am hiểu. Ngươi muốn cho ta cả cấp nhãn. Cũng đừng trách ta cái gì chiêu đều hướng trên người ngươi dùng. Hiểu không? Nói xong, Tần Vũ đẩy ra Lưu Bảo Thần. Cúi đầu sửa sang lại một cái quần áo. Túm cửa liền rời đi trong thang lầu. Lưu Bảo Thần sau khi đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn xem Tần Vũ bóng lưng. Cắn răng nghiến lợi mắng. Oát con, người nhanh hỗn chấm dứt. Chấm chấm. Sau một tiếng rưỡi, cảnh vụ đôn đốc đại lâu văn phòng. Hỏi thăm trong phòng, Lưu Bảo Thần cực lực hướng về phía đám người giải thích nói. Ta đều nói. Cái kia lão Trương chính là cái du côn lưu manh. Hắn báo cáo các ngươi sao có thể tin đâu. Tên vương bát đản kia liền tiểu hài cùng nữ nhân đều đánh. Ăn mặc màu xanh đậm chế phục trung niên. Đôn đốc, một mặt chính khí trả lời. Lưu Bảo Thần cảnh sát trưởng. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi xác định mình chưa từng thu lão Trương 1 vạn khối tiền trà nước sao? Ta thật không có. Lưu Bảo Thần vẻ mặt đau khổ đáp. Trung niên đôn đốc khoát tay hô, đem hình ảnh cho hắn nhìn xem. Được rồi, tuổi trẻ ghi chép viên đứng dậy đi hướng máy tính, chen vào liên tiếp tuyến, liền phát ra lên hình chiếu thu hình lại. Hình tượng chung, lão Trương nằm tại trên giường bệnh, ngay tại hướng Lưu Bảo Thần trong túi quần thi đấu tiền. Mà cái sau ý cười đầy mặt, cũng không có cự tuyệt. Lưu Bảo Thần nhìn thấy bằng chứng bày ở mình trước mặt. Lập tức mộng bê, cái này hình ảnh hình tượng ngươi giải thích thế nào? Trung niên đôn đốc hỏi. Lưu Bảo Thần lấy lại tinh thần. Lập tức nổi trận lôi đình quát. Vu hãm, đây là trần trụi vu hãm. Đốc cha tiên sinh, nếu như một người hữu tâm muốn hối lộ, hắn làm sao có thể sớm trong phòng trang chụp ảnh thiết bị? Đây không phải vu hãm là cái gì? Có phải là cố ý vu hãm? Cùng ngươi thu tịch thu người ta tiền. Là hai vụ án, trung niên đôn đốc nhíu mày đáp. Tiếp theo, báo cáo người Trương tòa nhà bàn giao. Hắn nói Lưu cái này hình ảnh, là sợ ngươi cầm tiền mà không làm việc. Trên thực tế, ngươi cũng xác thực không làm cho người ta làm việc. Vì lẽ đó hắn mới đến báo cáo ngươi. Thả ngươi em mờ cái dám. Lưu Bảo Thần hết đường chối cãi. Cấp bách đỏ mặt quát. Hắn cho ta tiền thời điểm. Liền không có để ta cho hắn làm việc. Chỉ nói để ta về sau chiếu cố hắn. Chấm ngoặc kép. Trung niên đôn đốc sững sờ về sau. Lập tức vỗ bàn đáp lại nói. Người cái gì tố chất? Người mắng ai đây? Ta. Con mẹ nó chứ. Mắng ta mình đâu? Lưu Bảo Thần nắm chặt nắm đấm. Kìm nén bực bội trả lời một câu. Lưu Bảo Thần sở dĩ thất thố như vậy. Đó là bởi vì thu hối lộ. Bị người điểm danh báo cáo chuyện này ảnh hưởng quá mức ác liệt. Dù cho mình thật không có lấy tiền. Cái kia phong thanh chỉ cần tại cảnh ti bên trong truyền ngôn ra. Liền sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Thậm chí sẽ lan đến gần ngày sau cấp bậc tấn thăng vấn đề. Huống chi, Lưu Bảo Thần cũng không có bị oan uổng. Hắn là thật cầm tiền. Vì lẽ đó chuyện này nếu có người nghĩ làm hắn. Cái kia làm không cẩn thận là sẽ cởi quần áo. Không sai, Lưu Bảo Thần xác thực sợ hãi. Bởi vì hắn không phải Văn Vĩnh Cương. Không quản là tại cảnh thự bên trong hoặc là xã hội vòng tròn lên. Của hắn nhân mạch cùng địa vị đều có hạn. Vì lẽ đó chính hắn quần áo muốn bị lột. Cái kia viên gia sẽ còn mỗi tháng cho hắn chỗ tốt sao? Cả một nhà người lại nên cầm cái gì nuôi sống đâu? Ước chừng sau một tiếng, cảnh vụ đôn đốc bên này hỏi thăm kết thúc về sau. Lưu Bảo Thần lập tức đón xe chạy về cảnh ti. kẹp lấy đũng quần liền vọt vào Văn Vĩnh Cương văn phòng. Bàn làm việc bên trong, Văn Vĩnh Cương cầm điện thoại, theo thói quen vung lấy tóc giả tóc cắt ngang trán nói ra. Văn phòng người đến, ta một hồi nói với ngươi ngang. Ân, nghe lời, nói xong, Văn Vĩnh Cương buông xuống cúp máy điện thoại, âm mặt nhìn về phía Lưu Bảo Thần hỏi. Không phải, ta liền không hiểu, cái này một cái chuyên nghiệp thể thao vận động viên, làm sao còn có thể luyện dạng thẳng chân, cho trứng đập nát đâu. Cái này Tần Vũ mới đến mấy ngày a? Người một cái ngồi nhiều năm như vậy văn phòng kẻ già đời, còn có thể để hắn cho chơi. Tần Vũ thái âm, ta căn bản không nghĩ tới hắn có thể trong âm thầm tìm lão Trương đi. Lưu Bảo Thần chửi ầm lên, mà lại cái này lão Trương cũng mẹ hắn là cái Oscar. Hắn cùng ta diễn rất giống, người cũng không nhìn thấy. Hắn cái kia tiểu lời nói cho ta đưa quá chân thực. Chấm ngoặc kép, người chính là quá yêu món lời nhỏ. Văn Vĩnh Cương khoanh tay khiển trách, một vạn khối tiền ngươi liền mê mắt. Người mẹ nó cũng không có điểm thấy qua việc đời dáng vẻ a. Vâng, chuyện này ta không có lo lắng nhiều. Lưu Bảo Thần thấy lão đại sắc mặt không đúng, lập tức liền không có lại mạnh miệng. Vừa qua khỏi đến, gót chân còn không có đứng vững, người liền tìm việc cho ta. Văn Vĩnh Cương biểu lộ bực bội đáp lại nói. Chờ xử lý đi, cục trưởng, người không thể thật làm cho đốc xét xử để ý đến ta a. Cái kia Tần Vũ muốn dùng ra sức, ta không phải bị cách chức sao? Đến lúc đó bốn đội không ai, vậy ta cũng không thể cho ngươi chân chạy làm việc. Lưu Bảo Thần cúi đầu khom lưng nói ra. Cục trưởng, người giúp ta tìm xem quan hệ đi. Người cũng biết, ta một nhà đều chỉ vào bộ quần áo này đâu. Ta cũng không dễ dàng. Người cũng bị người ta bắt tại chỗ. Ta làm sao tìm được quan hệ a? Văn Vĩnh Cương giận không chỗ phát tiết quát. Ta quá che chở ngươi. Cái kia không phải là theo đốc cha bên kia thẳng thắn. Ngươi một vạn khối tiền phân cho ta 5.000 sao? Ngươi ti em có phải là ngốc a? Cục trưởng, ngươi giúp ta một chút. Lần sau ta không dám. Lưu Bảo Thần giờ phút này cũng không cần mặt. Xoay người đứng tại Văn Vĩnh Cương bên người. Liền kém khóc lớn một trận. Văn Vĩnh Cương trầm mặc sau một hồi nói ra. Trong thời gian ngắn tấn thăng vấn đề ngươi cũng đừng nghĩ. Làm tốt ký đại qua chuẩn bị tư tưởng đi. Đừng a, cục trưởng, nhớ lỗi nặng. Vậy ta tiền đồ chẳng phải không có sao? Văn Vĩnh Cương nâng chung trà lên. Nhíu mày thở dài nói ra. Ban đêm ta hẹn người. Ngươi chuẩn bị điểm lễ đi. Được, đi, ta chuẩn bị. Lưu Bảo Thần lập tức gật đầu đáp lại nói. Ta muốn an bài minh bạch. Vậy ta sẽ là cái gì kết quả a? Nội bộ xử lý khẳng định chạy không được. Nhìn xem lỗi nặng có thể hay không thu nhỏ qua đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Bảo Thần cắn cắn, thấp giọng mắng. Lão tử sớm tối cạo chết cái này Tần Vũ. Người màu đỡ ngược lại đi. Chức vị chính không có làm qua phó chức, ngươi còn phát cái gì độc ác? Văn Vĩnh Cương khoát tay thúc giục nói. Đi thôi, có rảnh nhìn nhiều điểm viết. Ngoặc kép chấm chấm, khu làm việc bên trong. Tần Vũ cầm điện thoại nói ra. Cảm ơn, chờ tử thúc trở về. Ta mời các ngươi uống rượu ha. Không có chuyện, Vũ ca, cái kia lão Trương chúng ta đều loay hoay minh bạch. Hắn xuất viện liền chạy Phụng Bắc tìm bằng hữu đi. Đoán chừng trong thời gian ngắn trong túi có chút tiền, cũng sẽ không hồi Tùng Giang. Trong điện thoại Lưu Tử Thúc huynh đệ cười nói ra. Huống chi, Lưu Bảo Thần cũng chưa chắc thực có can đảm bắt hắn thế nào. Báo cáo đều báo cáo. Hắn còn về phần cho lão Trương giết a. Được, các ngươi làm việc mà ta yên tâm. Có ngay, ngươi mau lên Vũ ca. Ta quay đầu tụ, nói xong. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Tần Vũ cất bước đi đến Chu Vĩ văn phòng. Vừa định gọi hắn nhất khối ăn cơm, mới phát hiện buổi sáng tới báo án lão đầu vẫn còn ở đó. Làm sao còn không có hỏi xong đâu? Tần Vũ thuận mồm hỏi một câu. Chu Vĩ nghe tiếng nghênh tới, sắc mặt mỏi mệt nói ra. Bản án thật phức tạp. Lão đầu nhi tử mất tích. Hắn là chỗ nào a? Là Nam Khu. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia không đúng. Nam Khu vì sao thượng chúng ta cảnh ti báo án? Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì bản án là tại ta hắc phố phát sinh. Chu Vĩ đóng cửa lại giải thích nói. Lão đầu nói. Hắn hoài nghi mình nhi tử đã chết. Mà lại là ai giết. Trong lòng của hắn cũng nắm chắc. Hắn có manh mối a. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hoài nghi vụ án này là cái minh án. Manh mối rất nhiều người đều biết. Nhưng người hiểm nghi có chút điểm bối cảnh. Chu Vĩ ghé vào Tần Vũ bên tai nói ra. Lão đầu nói. Giết con trai của hắn chính là Nam Khu Ngô Diệu. Người này là phiến súng. Có chút vốn liếng. Ngô Diệu. Ta chưa từng nghe qua a. Tần Vũ ngây ra một lúc đáp. Một đầu khác. Ngô Diệu nằm ở trên giường. Cầm điện thoại gọi thông viên khắc dãy số. Ha ha. Ban đêm có việc không có a. Viên tổng, đi, cái kia tụ một cái đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.